Luật sư Phúc khắc quá nguy hiểm. Chương 151. Góc truyện audio.com. Editor, Hạ Y Lan, Diệp Thanh Hòa rốt cuộc nhớ tới còn có một người không biết bơi. Quách Cẩm Nhi, nhưng mà, tiếng thét chói tai này, cũng không phải tiếng của Quách Cẩm Nhi, mà là của một cô gái không quen biết ở trong hồ bơi. Về phần Quách Cẩm Nhi, mặt nước gần đây đã không còn thấy người. Trong lòng Diệp Thanh Hòa căng thẳng, mà Tiêu Y Đình phản ứng rất nhanh, lập tức bơi tới bên cạnh cô gái đang thét chói tai. Cùng lúc đó, cô gái thét to, có người chết đuối, hồ bơi có người chết đuối, ngay cạnh chân tôi, làm tôi sợ muốn chết. Tiêu Y Đình lập tức cắm đầu xuống nước, Diệp Thanh Hòa phát hiện một cái phao lơ lửng ở trên mặt nước. Cái đó, đúng là của Quách Cẩm Nhi. GT, Điền, cách chương.